phát ra trên nguyên sơn, vạn hoa phun ra, một màn kia, hùng vĩ mà lộng lẫy. Chu Nguyên cũng là ngẩng đầu lên, trong mắt có vẻ chờ mong hiện hiện, hắn ngược lại là muốn thử một chút, cái này trong đồn đái thiên nguyên hoa, đối với tu luyện, đến tột cùng có cỡ nào kỳ hiệu. Đánh giá điểm 910 cuối chương để ủng hộ Cồn Vợ Ở.